Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, hàm dập khác biệt. Lão giả trông thấy Dương Vị Nhiễm một mực nắm quan hàm dập tay. Hắn liền đề một câu, nghe vậy, Dương Vị Nhiễm cảm thấy buông ra cũng không có gì. Ai biết nàng vừa buông tay, quan hàm dập liền hướng lão giả vọt tới. Tốc độ của nàng cực nhanh, tựa như tia chớp, kịp phản ứng Dương Vị Nhiễm vội vàng hô. Hàm dập, quan hàm dập nghe thấy Dương Vị Nhiễm thanh âm, nháy mắt dừng lại, quay đầu mờ mịt nhìn xem nàng. Dương Vị Nhiễm nhanh chóng đi qua, đưa nàng cho giữ chặt. Quái tai, lão giả càng ngày càng kinh ngạc, những này đánh mất linh trí quái vật, trừ công kích người, cái gì cũng sẽ không làm. Nhưng mới rồi quan hàm dập vậy mà nghe được Dương Vị Nhiễm tiếng hô hoán. Đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn làm sao cũng không tin. Cấp thấp sinh mệnh cũng có thể nghe hiểu tiếng người. Xem ra nàng chỉ có đi theo ngươi mới có thể bình tĩnh. Lão giả trầm giọng nói. Bất quá, tình huống như vậy có lẽ là bởi vì nàng vừa bị thôn phệ linh trí. Còn có thể cảm ứng được cuối cùng hầu ở người bên cạnh khí tức. Một khi nàng cái gì đều không cảm ứng được, ngươi liền muốn gặp nạn. Tiểu cô nương, nghe lão phu một lời khuyên, ngươi đưa nàng cho đưa đến Bách Cổ Tông, nếu không ngươi sẽ xảy ra chuyện. Bách Cổ Tông, Dương Vị Nhiễm hơi nghi hoặc một chút, dò hỏi, lão tiền bối, Bách Cổ Tông là làm cái gì? Có thể trị hết hàm dập sao? Cái này, lão giả có chút im lặng, nói, tiểu cô nương không phải chư Phật môn hộ bên trong người. Dương Vị Nhiễm như thật nói, ta là từ bên ngoài đến, chỉ là ta bên trong đồng sinh chú. Hàm dập vì cứu ta, liền biến thành dạng này, ta nhìn thấy thân ảnh của nàng, sau đó đuổi đi theo, trong lúc vô tình rớt xuống nơi đây. Nàng cảm thấy lão giả này cũng không phải là người xấu, cho nên mới chịu thành thật trả lời. Đồng sinh chú, lão giả đại khái đoán được, cái này quan hàm dập lúc trước khẳng định đã bị đồng hóa. Chỉ bất quá vẫn còn tồn tại một đạo linh trí, về sau dẫn đồng sinh chú nhập thể, mới có thể biến thành dạng này. Bách Cổ Tông không thể cứu nàng, ta để ngươi đưa nàng đưa qua. Là muốn cho nàng sớm một chút giải thoát. Lão giả trầm giọng nói. Hẳn là ngươi muốn cho nàng một mực sống ở âm u nơi hẻo lánh. Ăn thịt người, uống máu người sao? Không được, Dương Vị Nhiễm lo lắng nói. Ta không thể đưa nàng đi Bách Cổ Tông. Một khi đưa nàng giết, thần hồn của nàng đợi tại vô giới thiên, sẽ vĩnh viễn về không được. Ta nhất định có thể cứu nàng. Ngươi. Lão giả kinh ngạc càng ngày càng nhiều. Tiểu cô nương này còn biết vô giới thiên. Xác thực, như loại này quái vật, thần hồn của bọn hắn sẽ đi hướng vô giới thiên. Nếu như không thể trở về, chính là vĩnh viễn không siêu sinh. Tiểu cô nương, trời đã nhanh đen, tốc độ ngươi rời đi đi. Lão giả nhắc nhở, Bách Cổ Tông tu sĩ, màn đêm vừa xuống sẽ xuất hiện. Bọn hắn nếu là trông thấy bằng hữu của ngươi, khẳng định sẽ đem nàng bắt đi. Dương Vị Nhiễm gật đầu, dò hỏi, lão tiền bối, ngươi biết Hồng Quân Bi ở nơi nào sao? Hồng Quân Bi, nghe được nàng truy vấn Hồng Quân Bi, lão giả đã hoàn toàn xác định, lần này xâm nhập chư Phật môn hộ người không đơn giản. Tiểu cô nương, ngươi cũng đã biết lần này dẫn đầu là vị nào thần vương? Thần vương xuất thế, tất có vô địch trinh phạt, nếu như không làm tốt cách đối phó, có thể sẽ xuất hiện phiền phức, dẫn đầu cũng không phải là thần vương. Dương Vị Nhiễm lắc đầu nói, hắn chính là một cái tự đại cuồng, chán ghét muốn chết. Lão giả cười cười, nói ra, tiểu cô nương, Hồng Quân Bi khoảng cách nơi đây đường đi xa xôi, ngươi nghĩ chạy tới. Đoán chừng muốn thời gian rất lâu, ngươi mang theo nàng, cũng không phải rất thuận tiện. Nếu như có thể mà nói, ngươi đi vãng sinh giáo, chỉ cần ngươi gia nhập vãng sinh giáo, liền có thể tiến về Hồng Quân Bi Sở tại địa. Cầm cái này một tấm lệnh bài, hắn sẽ cho ngươi chỉ dẫn. Dương Vị Nhiễm hiện tại cũng không gì khác pháp, chỉ có thể phó thác cho trời. Cầm lão giả lệnh bài, đang chuẩn bị nói lời cảm tạ, cũng đã nhìn không thấy cái bóng của hắn. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Nhìn thấy lão giả một khắc này, nàng liền biết lão giả trước mắt cũng không phải là phàm nhân. Nàng không dám ở cái này lưu lại, muốn dẫn lấy Quan Hàm Dập mau chóng đi vãng sinh giáo. Nếu như bị Bách Cổ Tông người phát hiện, coi như không xong. Bọn hắn chân trước vừa đi, đằng sau liền có ba người theo sau. Ba người này hai nam một nữ, người mặc đạo bào màu đen, trên bờ vai thêu một đóa hoa. Bọn hắn đều là Bách Cổ Tông tu sĩ. Bôn Lôi, Truy Nguyệt, Phong Trần. Phong Trần hai mắt nhắm lại, lợi dụng cái mũi nghe nơi đây lưu lại khí tức. Khứu giác của hắn rất linh mẫn, chỉ cần có cấp thấp sinh mệnh xuất hiện, căn bản chạy không khỏi cái mũi của hắn. Thế nào, lại nghe ra hương vị tới sao? Bôn Lôi thủ cầm một cái la bàn, đây chính là chuyên môn dùng để dừng lại cấp thấp sinh mệnh vị trí chỗ la bàn. Mỗi một cái Bách Cổ Tông tu sĩ đều có, tốc độ di chuyển rất nhanh, xem ra là muốn chạy trốn. Phong Trần nhếch miệng lên, lộ ra trêu tức tiếu dung, xem ra hắn bắt yêu tên vẫn là rất lớn. Nhìn thấy hắn liền muốn trốn. Trốn? Truy Nguyệt chân mày cau lại, nói ra, ngươi chẳng lẽ dùng sai từ đi? Những cái kia cấp thấp sinh mệnh gặp người liền ăn, ngươi nói với ta nàng đang lẩn trốn, đừng nói giỡn. Ngươi? Phong Trần đương nhiên biết những cái kia cấp thấp sinh mệnh gặp người liền ăn, đây là thường thức có thể hay không? Hắn nghiêm mặt nói, ngươi có thể vũ nhục trí thông minh của ta, nhưng ngươi đừng vũ nhục khứu giác của ta. Nàng chính là đang lẩn trốn. Suy suy, bỗng nhiên, Bôn Lôi thủ bên trong la bàn kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động. Phía trên có một cái điểm đỏ xuất hiện, khoảng cách càng ngày càng xa. Ta đi, nàng thật sự chính là đang lẩn trốn. Mau đuổi theo. Bôn Lôi trước kia cũng là có chút điểm không tin, nhưng trông thấy cái này điểm đỏ cách bọn họ càng ngày càng xa, không thể không tin. Ba người cũng không còn tranh chấp, nhanh chóng đuổi theo. Dương Vị Nhiễm mang theo Quan Hàm Dập, tốc độ của hai người đều rất nhanh. Bất quá, làm cảm ứng được tam đạo xa lạ khí tức lúc, Dương Vị Nhiễm sắc mặt có chút khó coi. Những người kia hẳn là Bách Cổ Tông tu sĩ, tu vi của đối phương rất cao, lấy nàng trước mắt chiến lực, ứng phó có chút phí sức, mà lại còn không biết phải bao lâu mới có thể đuổi tới vãng sinh giáo. Nàng cần bảo tồn thể lực, có thể không chiến đấu thời điểm, tận lực không muốn chiến đấu. Hướng chỗ nào trốn? Bôn Lôi một tiếng quát khẽ, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Cái này một vùng núi bên trong cuồn cuộn khí huyết thật ngông cuồng bạo. Chỉ gặp bốn đạo hoàng kỳ rơi xuống, đem đông nam tây bắc bốn phương tám hướng chặn lại. Đây là một loại cổ lão trận pháp, chuyên môn dùng để khắc chế cấp thấp sinh mệnh, bị ta hoàng kỳ trận vây khốn. Các ngươi chỉ có một con đường chết. Bôn Lôi cuồng tiếu không ngừng, hắn liền nói cấp thấp sinh mệnh gặp hắn, làm sao có thể trốn được. Dương Vị Nhiễm không để ý đến, mang theo Quan Hàm Dập lao nhanh ra hoàng kỳ trận. Một màn này cảnh tượng trực tiếp đem Bôn Lôi cả kinh kinh ngạc, có chút không dám tin. Hắn vừa rồi trông thấy cái gì? Một cái cấp thấp sinh mệnh không chướng ngại chút nào xông ra hoàng kỳ trận. Cái này nếu là truyền đi, còn không mất mặt chết rồi. Dừng lại, ngươi là nghe không hiểu tiếng người sao? Bôn Lôi trong mắt lấp lóe hàn mang. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã, nhất định phải dùng chính uy nghiêm, nếu không hắn cũng không cần hỗn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.